Vũ thần chúa tể, chương 1849, lão bằng hữu. Góc truyện audio.com. Người này bộ dáng lôi thôi, cả người nhếch nhác, tóc thật dài, rối bù, thấy không rõ khuôn mặt, vô cùng thê thảm, cũng không biết bao lâu đều không còn sắp xếp qua, mà hắn hai mắt chỗ một mảnh tối om, con người lại bị người sống sờ sờ móc đi. Vết máu còn ở lại khóe mắt, để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá, cảm thấy kinh khủng, nhưng thân hình hắn lại thẳng băng, đứng ngạo nghễ tại này trong huyệt động, chưa hề quỳ gối quỳ xuống, có một loại cương liệt, di tán oanh nhiễu, trên người hắn, bị mấy cây hắc sắc xích sắt xuyên thấu, xích sắt trên, khắc vô số phức tạp khó hiểu phù văn. Âm khí âm u tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Những phù văn này, một sáng một tối lập lòe, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Khí tức âm lãnh mặc dù là xa xa cảm giác được, cũng để cho người sợ run lên. Lòng sinh sợ hãi, đinh hồn tỏa, tần trần biến sắc, thất thanh nói ra, đinh hồn tỏa, đó là cái gì? Cơ Như Nguyệt nhìn sang, đinh hồn tỏa. Hết sức tàn nhẫn, những thứ này xích sắt ngoài mặt xuyên thấu này người nhục thân. Nhưng trên thực tế, mỗi thời mỗi khắc đều cháy này người linh hồn, để cho linh hồn hắn vĩnh viễn ở vào trong thống khổ. Không cách nào siêu sinh cùng mẫn diệt, là một loại táng tận thiên lương thủ pháp. Cơ Như Nguyệt mặt hơi biến sắc, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Loại thủ đoạn này, cũng thật đáng sợ. Linh hồn thời thời khắc khắc đều lọt vào cháy. Đây là bao nhiêu thống khổ sự tình. Siêu, lúc này, U Thiên Tuyết cũng chính hảo kết thúc tu luyện. Cả người tản ra khí tức đáng sợ. Đi tới trong huyệt động. Thấy như vậy một màn. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Cả kinh nói. Trần Thiếu, đây là người nào? Không rõ ràng lắm. Nhưng hẳn là bị Phiêu Miểu Cung bắt lại một tên cường giả. Xem ra lúc trước dị hồn sư muốn xông vào tới nơi này, chính là vì đoạt xá người này. Tần Trần cau mày, chẳng biết tại sao, người này vậy mà cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Phảng phất bản thân đã từng thấy qua. Tần Trần đi lên trước, cẩn thận chu đáo đen nhánh kia xích sắt, tìm kiếm phương pháp phá giải. Đồng thời hướng về phía kia lão giả nghi ngờ nói. Các hạ, ngươi là ai? Tại sao biết bị giam ở chỗ này? Ha ha ha, kia lão giả hai mắt nhìn không thấy người. Linh hồn cũng bị đinh hồn liền cho đinh trụ. Không cách nào cảm nhận. Nhưng hai lỗ tai lại nghe đến đó tiếng động. Tức khắc cười lạnh, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc. Phiêu Miểu Cung. Dị ma tộc tiểu nhân bỉ ổi, có gan liền giết ta, nhưng muốn từ lão phu trên thân biết được huyết mạch thánh địa truyền thừa bí pháp. Người si nói mộng, ha ha ha, lão phu coi như là thiên đao vạn quả, hồn phi phách tán, cũng sẽ không phản bội nhân tộc, phản bội huyết mạch thánh địa, còn ở nơi này giả mù sa mưa làm bộ không biết lão phu. Ta nhổ vào. Lão giả này cười to, thanh âm khàn giọng thê lương, cực yếu ớt, dễ nhận thấy thân thể đã sắp đến dầu hết đèn tắt chi địa. Nhưng hắn thanh âm không lớn, lại trung khí mười phần, có loại không thể lay động ý niệm, thản nhiên tỏa ra, huyết mạch thánh địa, Tần Trần sững sờ, thất thanh nói, ngươi là huyết mạch thánh địa người, chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác được người này càng ngày càng quen thuộc. Ta nhổ vào, vẫn còn giả bộ. Thượng quan Hy Nhi, người cấu kết dị tộc, chết không yên lành. Lão giả nổi giận mắng. Các hạ, người nhận sai. Chúng ta không phải thượng quan Hy Nhi. Chúng ta là tới cứu ngươi. Cơ Như Nguyệt liền nói. Cứu ta, buồn cười. Nơi đây chính là Phiêu Miểu Cung trọng địa. Hơn nữa còn có dị ma tộc cường giả trấn thủ. Ai có thể tới nơi đây cứu ta? Các ngươi Phiêu Miểu Cung thủ đoạn rõ là càng ngày càng kém. Thật coi lão phu là ngu si sao? Ta nhổ vào. Có gan liền giết ta. Lão già căn bản không tin. Liên tục cười lạnh. Cơ Như Nguyệt không khỏi tức giận. Gia hỏa này. Cứu hắn cư nhiên cũng không tin. Lúc này Tần Trần lại thân thể rung một cái. Phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng. Hoảng sợ nhìn kia lão già. Ngươi là Phó Càn Khôn. Hắn khiếp sợ. Nhìn ra mánh khóe. Lão già này dĩ nhiên là huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn. Cái gì? Hắn là huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn. Trần Thiếu. Ngươi không nhìn lầm. Cơ Như Nguyệt khiếp sợ. Thất thanh nói. Hơn 200 năm. Huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn mất tích bí ẩn. Đưa tới huyết mạch thánh địa suy hạ xuống. Phiêu miểu cung quật khởi. Khi đó Phó Càn Khôn. Chính là huyết mạch thánh địa đệ nhất cao thủ. Huyết mạch sư tạo nghệ cực nghịch thiên. Thế nhân đều coi là Phó Càn Khôn là đi tới một cái bí cảnh. Kết quả ngã xuống. Nhưng bây giờ nghe Tần Trần từng nói. Phía trước lão giả này dĩ nhiên là Phó Càn Khôn. Điều này sao có thể chứ? Ha ha ha. Các ngươi lúc trước nói tới cứu ta. Lại chẳng lẽ liền lão phu là ai cũng không biết sao? Quá buồn cười. Lão già cười nhạt. Phó huynh, thật đúng là ngươi. Tần Trần khiếp sợ. Tay phải thần bí kiếm gì xuất hiện. Vang vang một tiếng chém ở đinh hồn liền lên. Đương một tiếng. Ánh lửa văng khắp nơi. Đinh hồn liền phía trên xuất hiện một lỗ hổng. Nhưng rất nhanh phù văn lưu truyền. Liền lại khép lại. Vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Tần Trần cau mày. Này đinh hồn liền hết sức đặc thù. Hắn thần bí kiếm gì dĩ nhiên có chém không ra. Ngươi là ai? Lão già cau mày. Cảm thụ được Tần Trần tại chém xích sắt sau. Hơi nghi hoặc một chút nói. Thiên tái xa thẳm. Mây trắng ven hồ. Nhìn giang dưới lầu. Cái thế vô song. Tần Trần đột nhiên nói ra bốn câu nói. Lão già khí sắc bỗng dưng biến. Ngươi đến là ai? Làm sao sẽ biết ở nơi này? Phó huynh, bây giờ còn không thể nhiều lời. Ta trước thay ngươi tháo ra này đinh hồn liền. Bằng không đợi phiêu miểu cung kịp phản ứng liền phiền toái. Việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước. Tần Trần vừa nói. Một bên thi triển thanh liên yêu hòa. Tức khắc từng đạo hỏa diễm bắt đầu cháy xích sắt kia. Đồng thời, Tần Trần phát ra thần bí kiếm gì. Một kiếm chém xuống đi. Đương một tiếng. Lần này, đinh hồn liền trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng. Đồng thời tại thanh liên yêu hỏa cháy dưới. Đinh hồn liền phía trên phù văn liên tục lập lòe. Nhưng thủy chung không cách nào khép lại. Không cách nào sẽ bị chặt ra đinh hồn liền cho chữa trị. Đúng là có hiệu quả. Tần Trần mừng rỡ. Một bên thôi động thanh liên yêu hỏa. Vừa bắt đầu chém vào đinh hồn liền. Đinh đinh đang đang tiếng âm vang lên. Một chút ma diệt đinh hồn liền phía trên lực lượng. Mà ở Tần Trần phá giải đinh hồn liền thời điểm. Hạch tâm chi địa bên ngoài. Tranh không đột nhiên mở hai mắt ra. Kỳ quái. Lôi kiếp đi qua lâu như vậy. Tên kia làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Hắn thân hình thoát một cái. Phút chốc đi tới cấm địa ở ngoài. Vào, một đạo quang ngất bao phủ tại trên người hắn. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền tiến vào trong cấm địa. Không đúng, trốn cấm địa này khí tức làm sao kém như vậy? Tranh không biến sắc, hô, trên người hắn chợt xuất hiện vô số hắc sắc ma khí. Ma khí cuồn cuộn ra ngoài, bắt đầu chậm rãi rót vào trong huyệt động. Trong huyệt động, Tần Trần đang nhanh chóng làm tiêu mòn Phó Càn Khôn trên thân đinh hồn liền. Nhưng vào lúc này, Tần Trần tiểu tử, lúc trước dị ma tộc nhân ở bên ngoài dò xét, nhanh phát giác nơi này. Lão Nguyên thanh âm đột nhiên tại Tần Trần đầu vang lên. Tần Trần biến sắc, bất chấp do dự, liền đối U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nói. Hai người các ngươi, tiên tiến Ngọc Diệp trong tới. Hắn trong nháy mắt đem U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt thu. Sau đó ra tay toàn lực. Đương một tiếng. rốt cục đem sau cùng một cây đinh hồn liền cho chém gãy mở. Ngươi vậy mà thật phá vỡ đinh hồn liền. Phó Càn Khôn khiếp sợ nói ra. Cách Trương.